Xuyên nhanh, vinh hoa phú quý, chương 9, Kim Chi Ngọc Diệp phần 4, hoàn, góc truyện audio.com, sao Jin Chư Yêu Ye, Kim Chi Ngọc Diệp chỉ con cái nhà quyền quý trong xã hội phong kiến, đồng nghĩa. Cành vàng lá ngọc, chương 9, 4, cứ như vậy xuôi gió xuôi nước mấy năm, Cẩm Vinh thiếu chút nữa quên mất cố sự, nghe Hoàng đế nói đến chuyện khai tân khoa cử, Cẩm Vinh mới nhớ đến. Năm nay Cẩm Vinh đã 19, có thể coi là cô nương lớn tuổi, hoàng đế không thể không để ý việc gả chồng, không, nạp phò mã cho nàng. Còn cháu huân quý ở kinh thành không phải không muốn ôm đùi công chúa, chỉ sợ tương nghi công chúa chướng mắt họ. Mà Cẩm Vinh hiện tại một mình một phù công chúa cùng cung phù quang điện trong hoàng cung đi đi lại lại cũng rất tự tại, không muốn gả chồng gả con gì cả. Nghe ý Cẩm Vinh, hoàng đế không khỏi lắc đầu cười, Cẩm Vinh, con cũng nên thu liễm chút, cô nương gia không thể không gả, bất quá là một phò mã, nếu con không thích lại đổi một cái là được. Lại đổi một cái là được, hoàng thượng cũng tư tưởng cũng rất thoáng. Nhưng Cẩm Vinh thì không, những con cháu huân quý trong thành đều là gối thêu hoa, rước về không để làm gì, mà những thanh niên tài tuấn gì đó Cẩm Vinh lại không tính gây họa cho người ta. Rốt cuộc phò mã là chức quan nhàn tản, không có thực quyền, hoàng đế nói cô thu liễm ý tứ hẳn là muốn nhắc chuyện Cẩm Vinh thu dưỡng mấy thiếu niên xinh đẹp, công chúa chơi bời cũng không phải chuyện gì mới mẻ, chẳng qua lần này hoàng đế giục cưới, muốn cô dừng chơi bời, xem xét cưới một người về cho đỡ bị người gọi là gái lỡ thì. Cẩm Vinh bị hoàng đế thúc giục thì lập tức nghĩ đến Khâu Thịnh, thay đổi vận mệnh lần này rất đơn giản, nhưng Cẩm Vinh càng thích đem phế vật lớn nhất lợi dụng một chút. Kỳ thi mùa xuân, kinh thành trở nên náo nhiệt, sĩ từ từ khắp nơi đổ về kinh thành. Cổ ngữ có câu 10 năm gian khổ học tập không người hỏi, nhất cử thành danh thiên hạ biết. Con cháu nhà nghèo ngóng trông một ngày có thể cá vượt vũ môn, từ đây quang tông diệu tổ. Bên trong một khách điếm, thư sinh trẻ tuổi y phục trắng ngồi gõ gõ bàn, nói với người bên cạnh Khâu Thịnh, Trương công tử ở Thanh Nguyên lâu mở tiệc, ngươi có muốn đi cùng không? Khâu Thịnh tay cầm quyển sách nghe vậy khẽ nhíu mày, không được Triệu huynh, ta còn rất nhiều sách cần xem. Vậy được, ta không quấy rầy ngươi nữa. Thư sinh họ Triệu kia cũng chỉ là niệm tình nghĩa mấy ngày tương giao, hơn nữa người tên Khâu Thịnh này để lại cho hắn ấn tượng không tồi, mới lại đây hỏi một tiếng. Nghe tiếng bước chân xa dần, Khâu Thịnh đáy lòng thở dài, hắn không phải là không muốn đi, yến hội luận văn thơ chính là cơ hội kết giao một ít nhân mạch, thậm chí quen biết những nhân vật lớn, chỉ là trong túi Khâu Thịnh chẳng còn bao nhiêu bạc, chỉ đủ trả tiền thuê nhà mấy ngày tới, mượn cớ thoái thác cũng là nghĩ không muốn mất mặt trước người ngoài. Khâu Thịnh nắm chặt sách trong tay, lấy tài hoa của hắn, không chỉ giới hạn ở chút yến hội này, càng không thể bị giới hạn bởi sinh hoạt trong tiểu sơn thôn trước kia. Nửa đêm, bạn bè uống rượu say khướt mới trở về, còn gõ cửa phòng Khâu Thịnh, Khâu Thịnh, ngươi tuyệt đối không đoán được yến tiệc hôm nay còn có ai đâu. Khâu Thịnh tiếp được người say đến nghiêng ngả không thể đứng vững, trong lòng giấu đi một tia chán ghét, đem hắn đỡ đến bàn nước, rót cho hắn một ly. Uống nước xong, đầu óc Triệu Minh cũng thanh tỉnh hơn một chút nhưng vẫn mang men say, vừa hâm mộ vừa ghen ghét nói tiếp Thẩm. Thẩm đại học, góc truyện audio.com, sĩ vậy mà xuất hiện ở yến hội của Trương công tử. Thẩm đại học sĩ, Khâu Thịnh cả kinh, quốc tử giám tế tiểu Thẩm đại học sĩ, quan chủ khảo kỳ thi mấy năm trước cùng quan chủ khảo kỳ thi mùa xuân năm nay quen biết càng nổi danh quan văn thanh lưu. Chứ còn ai, nguyên lai Thẩm đại học sĩ nhìn chúng tài hoa của công tử nhà họ Lưu, còn đồng ý hứa hôn cho hắn cùng tiểu nữ, xem ra tiên đồ sáng lạn. Triệu Minh giọng đùa cợt nhưng không giấu nổi phần hâm mộ ghen ghét trong lòng. Làm con rể đại học sĩ, đúng là tiền đồ sáng lạn. Khâu Thịnh thấp giọng, đừng nói nữa, chúng ta không có cái vận khí này, vẫn là thành thành thật thật thi khoa cử đi. Triệu Minh vẫy vẫy tay nói, vài chén nước vào bụng, cũng tỉnh rượu kha khá, nói chuyện sau lưng người là việc làm phi quân tử truyền ra cũng không dễ nghe, nhanh chóng cáo từ về phòng. Mà Khâu Thịnh trong phòng lửa ghen ghét cháy thật lâu trong lòng không dập được khoa cử chính đồ cho dù đỗ trong 10 vị trí đầu cũng chỉ có thể đi ra làm một tiểu quan thất phẩm lục phẩm, nếu có một vị quyền thế như Thái Sơn là cha vợ, đường tương lai không còn gì phải lo lắng. Kỳ thi mùa xuân kéo dài 9 ngày, Khâu Thịnh thi xong sắc mặt trắng bệch bước khỏi trường thi, đáy lòng lại nhớ kỹ đáp đề, trong lòng càng thêm kiên định. Khoa cử năm nay, trừ bỏ thi văn, còn có thi võ. Phủ công chúa, Cẩm Vinh đang tản bộ trong vườn, thưởng thức muôn hồng nghìn tía, hoa đoàn cầm thớp thì Lan Y vội vàng tới báo tin vui. Công chúa, Phó Ngọc chính là võ thám hoa. Phó Ngọc là mỹ thiếu niên đầu tiên Cẩm Vinh thu làm thị vệ, gia cảnh bần hàn, mẹ kế không từ cha ruột vô năng, được Cẩm Vinh coi trọng mới vào phủ công chúa làm thị vệ, đương nhiên, võ công và diện mạo đều rất xuất sắc. Chà, Cẩm Vinh hơi nhướng mày, hắn lần này đúng là cho phủ công chúa ta chút thể diện. Lan Y nhìn công chúa, cười nói, ai dám nói không phải, Phó Ngọc chính là người đi từ phủ công chúa chúng ta ra ngoài. về sau cũng không cần nói như vậy, làm võ quan, về sau lãnh chính là bổng lộc triều đình. Cẩm Vinh nhàn nhạt nói, công chúa sao lại nói vậy, chẳng lẽ người không tính đem Phó Ngọc triệu hồi về phủ công chúa? Y Lan kỳ quái, lúc trước Phó Ngọc ở phủ công chúa, ai cũng biết công chúa vô cùng sủng ái coi trọng hắn, lần này Phó Ngọc muốn đi thi công chúa không chần chừ liền đồng ý. Mặc dù Phó Ngọc lần này đỗ thám hoa, nhưng công chúa muốn đem hắn triệu về phủ cũng chỉ cần nói một câu, hoàng thượng cũng sẽ không phất ý công chúa. Nhưng xem ý thứ này, công chúa tựa hồ không tính để hắn trở lại. Cẩm Vinh nhướng mày cười, Phó Ngọc có chí hướng, phủ công chúa không giữ được hắn, truyền lời bảo những người khác, Phó Ngọc muốn vì quốc gia dốc sức thăng quan tiến chức, bổn cung tuyệt đối sẽ không ngăn trở, có tài năng có bản lĩnh đi ra ngoài, về sau không cần quay lại, bổn cung không cản. Thái độ của Cẩm Vinh chính là, muốn ra ngoài Thanh Vân thẳng thượng, cô tuyệt đối không ngăn trở, thậm chí có thể thưởng cho hắn phần thể diện này, nhưng muốn phủ công chúa xuất lực nhúng tay vào triều chính, vậy thì nghĩ cũng đừng nghĩ. Rời phủ công chúa, liền cùng phủ công chúa không còn quan hệ gì nữa, về sau phúc hay họa cô cũng sẽ không để ý tới. Người muốn lấy lòng cô rất nhiều, trước đến nay cô đều không miễn cưỡng người khác. Dạ, Lan Y đồng ý, trong lòng lại thở dài một hơi, cũng không biết Phó Ngọc đi con đường này là đúng hay sai. Phụ thuộc vào công chúa so. Góc truyện audio.com, với làm võ quan triều đình đúng là không thể so sánh, nhưng tình cảm của công chúa cũng không dễ vãn hồi chút nào. Lan Y càng không nghĩ tới công chúa nhà mình chính là thật sự không quan tâm, tựa hồ quên mất Phó Ngọc từng được công chúa sủng ái như thế nào. Võ bảng như vậy, văn bảng thì sao? Cẩm Vinh từ mâm lưu ly của thị nữ bên cạnh lấy chút đồ ăn cho cá, ném xuống mặt ao, làm cho mặt nước rung động, dưới hồ cá cầm lý quý báu tranh nhau đoạt đồ ăn, theo động tác của cô, ngọc bội kêu leng keng tựa châu ngọc lạc bàn. Cá trong ao đều là Nam Quốc tiến cống, bởi vì cá cầm lý cùng khuê danh của nữ nhi có một chữ tương đồng, cho nên hoàng đế mang tất cả cá được tiến cống lần ấy ban cho phủ Thương Nghi công chúa. Sao cá cầm lý, cá chép cầm lý, cá chép đỏ. Văn bảng có Trạng Nguyên Khâu Thịnh, con cháu một nhà nghèo ở Giang Nam, nghe nói lớn lên tuấn tú lịch sự, mới có 21 tuổi, bảng nhãn là tam nhi tử Chu tướng gia thám hoa. Lan Y liệt kê lại danh sách từ trên xuống dưới một lượt. Cẩm Vinh trong lòng nghĩ quả nhiên cốt truyện không thay đổi, như vậy cũng thuận tiện cho cô làm chút chuyện. Tần Trạng Nguyên được tuyên đến kim điện, hoàng đế nhìn hắn tướng mạo đường đường, nho nhã tuấn tú trong lòng cũng có vài phần vừa ý. Cẩm Vinh ngồi sau bình phong cùng hoàng hậu quay sang cô ôn nhu hỏi, ngươi xem người này như thế nào? Cẩm Vinh đùa nghịch móng tay sơn màu, liếc mắt nhìn Khâu Thịnh một cái, nhàn nhạt nói, còn tốt. Chính là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rửa bỉ ổi. Nghe vậy hoàng hậu trên mặt vui mừng vài phần, có một công chúa kiêu căng lại được sủng ái như vậy tồn tại, vị hoàng hậu như nàng cũng không dễ làm. Cẩm Vinh thì thầm với tiểu thị nữ bên người vài câu, người hầu lại vội vàng đi truyền lời với nội thị của hoàng đế, Khâu Thịnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua rồi lại nhanh chóng cúi đầu, trong lòng nhảy thẳng lên, hắn đoán ra ý tứ của hoàng đế, đây chính là muốn chiêu hắn làm phò mã. Khâu Thịnh tổng lòng tựa hồ thấy được con đường một bước lên trời, từ đây vinh hoa phú quý, hưởng thụ cả đời, vội vàng ổn định tâm tình, hiện tại nhất định không thể phạm sai lầm, Khâu Thịnh lúc này đã sớm đem phụ mẫu thê nhi trong nhà quên sạch. Hoàng đế nghe thái giám bên cạnh nói thì không khỏi nhíu mày, nhưng nghĩ đến là ái nữ yêu cầu, liền khụ khụ hai tiếng, nói với Khâu Thịnh ở phía dưới, ngươi từng rước dâu. Khâu Thịnh trước mắt một mảnh đen xì, lại hết sức bình tĩnh nói, thần trên người không có hôn ước, cô độc một mình. Vậy là tốt rồi, hoàng đế cười to, mà Khâu Thịnh đang cúi đầu trên mặt cũng không nhịn được nổi lên ý cười, mà Cẩm Vinh không ai để ý đến khóe miệng lộ ra nhàn nhạt hàn ý. Cách chương.